Thập niên 70 thanh niên trí thức như hoa. Chương 35, được tắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao. Vậy mi phải nói cho tôi biết, cái gì mới gọi là tiến bộ theo giai đoạn, cùng với cơ chế khen thưởng. Vừa muốn để ngựa chạy, lại không cho ngựa ăn cỏ thì làm sao được? Tô Tương Ngọc nói, mục tiêu nhiệm vụ, thay đổi môi trường sống của thành phố biên giới. Cứu thanh niên trí thức và người dân. Nhiệm vụ chính, các hoạt động như thay đổi sinh kế của người dân. Thanh niên trí thức, sinh mệnh của người dân đều tính. Ký chủ có thể nhận được phần thưởng. Phần thưởng dùng tiền để đổi. Cứu một sinh mệnh, có thể được 5.000 kim tệ. Khiến một thanh niên trí thức thi đậu đại học, có thể được 50.000 kim tệ. Thay đổi hiện trạng sinh tồn của thanh niên trí thức biên thành, có thể đạt được 1 triệu kim tệ. Nếu có thể cải tạo toàn bộ biên thành, làm cho nó thịnh vượng, người dân an lạc, ký chủ sẽ được 100.000 kim tệ. Quá trình nhiệm vụ, mời ký chủ tự chơi. Tô Tương Ngọc vốn tưởng rằng, mình đến là tới chiến thắng em gái vạn người mê, nghịch tập nhân sinh, không nghĩ tới, hệ thống vậy mà để cô làm Bồ Tát đến thay đổi dân sinh. Cứu mạng người, cái trách nhiệm cao cả này. Làm cho Tô Tương Ngọc nhất thời thiếu chút nữa không kịp phản ứng. Nghe có vẻ hấp dẫn. Kim tệ và đồng đổi như thế nào? Tô Tương Ngọc xoa xoa bàn tay nhỏ bé, vui vẻ nói, 5.000 kim tệ tương đương với 50 đồng. Hơn nữa, lúc này dựa trên giá cả 40 năm sau đó, mi nói không phải kim tệ, mà là đồng đô la đúng không? 5.000 kim tệ mới tương đương với 50 đồng. Vậy tôi còn lan lộn gì nữa? Ăn gì chứ? Tô Tương Ngọc tức giận gào thét. Khi cô tích lũy công đức, tiền sẽ càng kiếm được nhiều hơn. Cố lên, hệ thống mặc kệ sự đời này. Nói thật đúng là nhẹ nhàng. Giá trị phần thưởng của tôi còn lại bao nhiêu? Toàn bộ mua thành thùng nhựa cỡ lớn rẻ nhất. Bên trong chứa nước nóng miễn phí. Tôi muốn tắm, Tô Tương Ngọc nói. Chỉ chốc lát sau, một cái xô đầy nước nóng. E rằng là từ chợ đêm mua về liền xuất hiện dưới gầm bàn. Cách chương.